Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 390, Cổ Nguyệt Na có. Hồi ức kết thúc, Tiêu Sắt từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo. Giọt nước mắt nối liền lệ tuyến từ Tiêu Sắt gò má phải lướt xuống. Hắn nhớ tới đến rồi. Hết thảy đều nhớ lại. Bất kể là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là liên quan với Huân Nhi. Đang uống khẩu nhai rượu ngủ say cái kia trong 7 ngày. Hắn cùng ở dị thời không sững sờ 7 năm. Đấu la đại lục 5 năm. Đấu phá thế giới 2 năm. Bây giờ trở về nhớ tới đoạn thời gian kia. Khác nào hôm qua. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong bay ra. Rơi vào Tiêu Sắt trước người. Hóa thành long quỷ hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Long quỷ lau lau rồi dưới Tiêu Sắt khóe mắt nước mắt. Quan tâm nói, có chuyện gì có thể nói cho long quỷ? Long quỷ có thể cùng ca ca chia sẻ. Ta không sao. Tiêu Sắt nắm chặt long quỷ lạnh lẽo tay nhỏ. Đem kéo vào trong lòng. Ôn nhu nói, chỉ là ở linh hồn cảnh giới đột phá linh cảnh sau. Nhớ tới uống khẩu nhai rượu đoạn thời gian đó chuyện xảy ra thôi. Cái kia long quỷ chúc mừng ca. Ca. Y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Long quỷ lộ ra an tâm nụ cười. Tiêu Sắt gật gù, chợt mở ra không gian chi môn. Hai người đi ra vùng hư không này. Xem ra ngươi đã hấp thu xong xong rồi. Nhìn thấy Tiêu Sắt hai người từ trong hư không đi ra. Ở bên ngoài chờ đợi đã lâu Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở mắt ra. Ừ, đúng đấy. Tiêu Sắt rất có cảm khái. Nàng là ai? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía cử chỉ cùng Tiêu Sắt vô cùng thân mật long quỷ. Lông mày cau lại, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua kiêng kỵ cùng nhàn nhạt bất mãn. Muội muội ta long quỷ, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, vì lẽ đó vẫn là linh hồn thể. Nhưng sắp rồi, chờ ta tập hợp cuối cùng một dạng tài liệu, là có thể bắt tay làm cho nàng phục sinh. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi long quỷ tay ngọc, thật sự chỉ là muội muội sao? Cổ Nguyệt Na đứng ở Tiêu Sắt trước người, trên người hơi nghiêng về phía trước, đem khoảng cách rút ngắn đến hầu như cùng Tiêu Sắt mặt dán vào mặt mức độ. Đó là đương nhiên, tiếp xúc gần gũi đến Cổ Nguyệt Na, Tiêu Sắt nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Hắn phát hiện người trước da rẻ so với một tháng nhiều trước. Tựa hồ càng thêm nước mềm có ánh sáng trạch, chợt dịch ra người trước tầm mắt, nói sang chuyện khác, long quỳ. Vị này chính là hồn thú cùng chúa Ngân Long Vương. Sau đó cũng coi như là chúng ta đồng bạn. Ngươi có thể trực tiếp bất kể nàng gọi Nana. Nana tỷ tốt. Long quỳ dịu dàng thi lễ. Ngươi mạnh khỏe. Cổ Nguyệt Na đơn giản đáp lại một tiếng. Đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn kỹ Tiêu Sắt. Chất vấn. Ta lúc nào đã nói ta tên Nana? Lần trước gọi như vậy ngươi. Ngươi cũng không phản đối sao? Tiêu Sắt bĩu môi. Tiếp tục nói, ta cuối cùng không thể vẫn Ngân Long Vương gọi ngươi đi. Như là Băng Long Vương, ta đều vì nàng lấy cái băng tâm tên. Ta xem ngươi sau đó không bằng liền gọi Cổ Nguyệt Na đi. Cổ Nguyệt Na, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm một tiếng. Danh tự này lại bất ngờ thích hợp. Chợt hai tay khoanh, đặt trước ngực, nghiêng đầu đi, âm thanh lành lạnh đạo. Theo ngươi. Cũng thật là cái ngạo kiều gia hỏa. Tiêu Sắt cười cợt, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chỉ có Hùng Quân. Chợt hỏi, đúng rồi, Tiên Nhi, Trúc Thanh, còn có băng tâm đi đâu? Cổ Nguyệt Na nói, các nàng đi một chuyến lạc nhật xâm lâm. Cũng chính là băng hỏa Long Vương đã từng ngã xuống nơi. Nghĩ đến phải trở về đến rồi. Tiêu Sắt gật gù, mang theo Long Quỷ ở một bên ngồi xuống. Nhắm hai mắt lẳng lặng chờ đợi. Lập tức Cổ Nguyệt Na cũng là tìm khối sạch sẽ địa phương. Ngồi xếp bằng xuống. Trong lúc, ánh mắt như có như không nhìn quét Tiêu Sắt. Đồng thời còn khẽ vuốt vuốt lên thản bụng dưới. Tình cảnh này, tự nhiên không có tránh được nắm giữ khổng lồ linh hồn lực Tiêu Sắt cùng Long Quỳ nhận biết. Long Quỳ truyền âm cho Tiêu Sắt nói. Ca ca, Nana tỷ tựa hồ có hơi không đúng lắm. Ta cũng phát hiện. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, thầm nghĩ trong lòng, ta bé ngoan không thể nào, mới một lần ở giữa thưởng, Xem ra sau này nhiều lắm đối với nàng tốt một chút. Không lâu lắm, một khe hở không gian tự giữa hai người xé ra. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Băng Long Vương ba người từ trong hư không đi ra. Tiêu Sát, ngươi xem ta mang cái gì đến rồi. Tiểu Y Tiên tiến đến Tiêu Sát trước người. Giơ lên tay phải, một màu trắng nhạt quả cầu ánh sáng bỗng dưng hiện lên. Xuyên thấu qua màn ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ôm lấy có một nơi ôn tuyền. Một trắng một đỏ, phân biệt rõ ràng, ngươi làm sao đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho mang đến. Tiêu Sắt cười hỏi, hì hì, sau đó có cái này. Hơn nữa người bình nhỏ kia sinh ra xanh biếc dịch, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thiếu dược liệu. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Tiêu Sắt cười nhạt, ánh mắt nhìn quét chúng nữ. Đã như vậy chúng ta cũng nên đi. Nha đúng rồi, Trúc Thanh, ngươi không phải muốn về nhà nhìn sao? Sau đó ta cùng ngươi đi chuyến Tinh La Đế Quốc. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh quen biết nở nụ cười. Chu Trúc Thanh nói, từ lúc nửa tháng trước ngươi bế quan đoạn thời gian đó, ta rồi cùng Tiên Nhi đi qua. Không chỉ như vậy, ta còn khuyên bọn họ ngã về Võ Hồn Đế Quốc. Tinh La Hoàng thất mang nhà cùng với mấy cái đối với Hoàng thất chết chung gia tộc, đều bị Tiên Nhi dùng độc khống chế được. Hiện tại tính toán Tinh La Đế Quốc đã bắt đầu cả nước đầu hàng, cùng Võ Hồn Đế Quốc hoàn thành giao tiếp. Vậy thì tốt, Tiêu Sắt có chút bất ngờ nhìn hai nữ một chút, trong ánh mắt xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào tán thưởng. Nhìn mình không cần một chuyến tay không? Hắn không thích chiến tranh, có thể thiếu người chết. Vậy thì không thể tốt hơn. Hùng quân, ta sẽ dẫn Nana đi tới đấu khí đại lục. Đón lấy sinh mệnh chi hồ liền giao cho ngươi chăm nom. Tiêu Sắt tiện tay ném ra một quyển quyền sách cùng một khối có chứa hồn chữ lệnh bài. Đây là một bộ thích hợp của huyền giai cao cấp thuộc tính kim công pháp. Ngươi có thể cầm chuyển sửa. Còn có, nếu là gặp phải Võ Hồn Đế Quốc nhân loại, cũng tận lực không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nếu là có chuyện, trực tiếp đưa ra lệnh bài, bọn họ sẽ tự động thối lui. Là, Tiêu Sắt đại nhân, Hùng quân liếm liếm môi, cung kính tiếp nhận lệnh bài cùng quyển sách. Hiển nhiên, từ khi phục sinh sau, đối với đấu khí đại lục công pháp, hắn từ lâu thèm nhỏ dãi đã lâu. Long Quỳ, cần phải đi, Tiêu Sắt ra hiệu Long Quỳ tiến vào tay phải ma kiếm đồ văn không gian. Sau đó thân hình lóe lên, đột nhiên lướt trên, hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông vị trí phương hướng lao đi. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Cổ Nguyệt Na, Băng Tâm bốn nữ theo sát phía sau. Cung tiễn chủ thượng cùng Tiêu Sắt đại nhân. Nhìn Tiêu Sắt mấy người bóng lưng biến mất, Hùng quân cung kính hành lễ. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mở ra quyển sách. Giây lát, Tiêu Sắt năm người đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đệ tử Ninh Vinh Vinh gặp lão sư, gặp mấy vị sư mẫu. Mới vừa đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh liền tiến lên đón. Nàng một câu nói, trực tiếp đem mấy nữ làm cho mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh cũng còn tốt, dù sao từ lâu xác nhận quan hệ. Cổ Nguyệt Na, Băng Long Vương nhưng là có chút lúng túng. Nói đến, các nàng hiện nay cùng Tiêu Sắt vẫn nằm ở quan hệ hợp tác. Vinh Vinh, không cần cái gì sư mẫu không sư mẫu. Ngươi trực tiếp giống như kiểu trước đây gọi ta Trúc Thanh là tốt rồi. Chu Trúc Thanh đến gần Ninh Vinh Vinh, dắt tay nàng, ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na cùng Băng Long Vương. Cười nói, còn có, hai vị này hiện nay không phải là của sư mẫu nha. Các nàng cùng Tiểu Sắt vẫn là quan hệ hợp tác. À, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Khuôn mặt trướng có chút đỏ chót. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, đi theo Tiêu Sắt mỹ nữ bên cạnh cũng đều là Tiêu Sắt lão bà mới đúng. Không nghĩ tới lại đụng tới ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.